Xuyên thành cha A trong truyện cổ đại chạy nạn. Chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thành bị trách mắng cũng không giận, vẫn cười tươi nhìn Giang Cẩm Hoa thức dậy. Giang Cẩm Hoa dùng chăn che lấy ngực mình, sợ lại bị con sói đói nào đó nhòm ngó. Diệp Thành bật cười nhìn Giang Cẩm Hoa. Tối qua mình còn chỗ nào chưa nhìn qua chứ? Sao Tiểu Cẩm Hoa nhà mình lại còn thẹn thùng nữa rồi? Giang Cẩm Hoa đưa tay với lấy yếm, nhưng vừa nghĩ đến việc tối qua Diệp Thành đã làm gì với nó, mặt nàng liền đỏ bừng, lập tức ném yếm đi, còn tiện thể trừng mắt liếc Diệp Thành đang cười tâu toét một cái. Nàng còn mặt mũi mà cười à? Đừng giận mà, ta sai rồi. Diệp Thành lập tức nhận lỗi, ánh mắt đầy vẻ ngoan ngoãn nhìn Giang Cẩm Hoa. Nhưng tối qua Giang Cẩm Hoa đã liệt cô vào danh sách kẻ thất tín, đâu có tin nổi mấy lời Diệp Thành nói nữa. Nàng không còn yếm, chỉ đành đỏ mặt hô một tiếng ra ngoài. Hạnh Vũ, giúp ta lấy một bộ y phục mới, cả đồ mặc trong cũng phải đầy đủ. Bên ngoài có mấy nha hoàn từ sớm đã chờ sẵn, chỉ là hai vị chủ tử mãi không có ý định dậy. Các nàng chỉ đành thay phiên đứng chờ ngoài cửa. Hạnh Vũ nghe thấy lời tiểu thư, lập tức đáp, dạ, nô tỳ đi chuẩn bị ngay. Nàng vội vàng lấy một bộ y phục mới tinh, bao gồm cả yếm, quy, n, l, t và các thứ khác. Hạnh Vũ đặt hết những thứ đó lên khay gỗ, sau đó vội vàng bê khay đến trước cửa phòng của Diệp Thành và Giang Cẩm Hoa. Tiểu thư, nô tỳ có thể vào không? Giang Cẩm Hoa hơi đỏ vành tai. Vào đi. Hạnh Vũ cẩn thận bước vào, vừa nhìn đã thấy màn giường đỏ rực, y phục vứt đầy đất. Mặt nàng đỏ bừng, lập tức thu ánh mắt về, không dám nhìn nhiều. Hạnh Vũ kéo một chiếc ghế tròn đến bên giường, rồi đặt khay lên ghế. Tiểu thư, y phục nô tỳ để trên ghế rồi, nô tỳ ra ngoài chờ. Được, ngươi đi trước đi, đợi Hạnh Vũ ra ngoài. Giang Cẩm Hoa mới vươn tay lấy y phục của mình. Giang Cẩm Hoa vừa chuẩn bị thay, liền thấy ánh mắt nóng bỏng của Diệp Thành đang nhìn chằm chằm mình. Giang Cẩm Hoa đưa chân đạp nhẹ Diệp Thành một cái. Quay đi, không được nhìn trộm, keo kiệt, không nhìn thì không nhìn. Diệp Thành phụng phịu xoay người, thấy cô không nhìn nữa, Giang Cẩm Hoa mới vội vàng mặc yếm và trung y, sau đó thay quy, n, l, t và trung khố. Xong xuôi mới đứng dậy mặc lớp ngoài, chỉ là do ơn của Diệp Thành ban tặng, thắt lưng nàng giờ vẫn còn hơi mỏi. Diệp Thành thấy nàng đã xong, cũng bảo người mang y phục của mình đến, chỉ là Diệp Thành thay đồ thì không hề tránh Giang Cẩm Hoa, còn cố ý kéo hết màn giường ra, sợ nàng không nhìn thấy. Giang Cẩm Hoa đi được vài bước, cảm thấy chân cũng hơi mềm, chắc là do tối qua quỳ lâu quá mà mệt. Nghĩ vậy, nàng lại trừng mắt lườm Diệp Thành một cái. Diệp Thành làm mặt vô tội, phu nhân, nàng cứ trừng ta làm gì, ta ngoan như vậy rồi, nàng còn chưa vừa lòng sao? Giang Cẩm Hoa tức đến bật cười, tối qua như thế mà gọi là ngoan? Lời thiếp nói có câu nào nàng nghe đâu, sau đó còn dám gạt thiếp nữa. Ta đâu có gạt, ta là đang giúp nàng thuận theo lòng mình. Nói xong, Diệp Thành vội vàng nhảy ra xa một bước. Quả nhiên, ngay sau đó Giang Cẩm Hoa đã đá tới. Diệp Thành vừa vặn tránh được, Giang Cẩm Hoa lại càng tức. Xin lỗi mà phu nhân, ta không dám nữa đâu. Diệp Thành nhào tới vừa nịnh nọt vừa làm nũng. Đến giờ ăn sáng, cuối cùng Giang Cẩm Hoa cũng chịu để ý đến cô. Phu nhân, ăn thêm chút thịt gà cho bổ nhé. Diệp Thành rất ân cần gắp cho nàng mấy miếng thịt gà, còn múc thêm cho nàng một bát canh cá. Giang Cẩm Hoa uống một hớp canh cá, mới khẽ gật đầu. Vậy con tạm được, nàng thích là tốt rồi. Sau này ngày nào ta cũng bảo người làm cho nàng. Diệp Thành tiếp tục dỗ dành. Hai người ăn xong cơm trưa, lại quay về giường nghỉ ngơi. Tối qua Giang Cẩm Hoa quá mệt, dù có ngủ đến lúc mặt trời lên cao vẫn thấy buồn ngủ. Bèn định chợp mắt thêm một lát, Diệp Thanh cũng dính bò lên giường theo. Giang Cẩm Hoa cảnh giác kéo chăn che lại, cảnh cáo, ban ngày ấy không được làm loạn. Diệp Thanh cười với nàng, được, vậy tối nay chúng ta lại tiếp tục. Ai muốn tiếp tục với nàng chứ? Giang Cẩm Hoa nói vậy nhưng cũng xoay người không thèm nhìn Diệp Thanh nữa. Chỉ là môi khẽ cong lên. Diệp Thanh thấy Giang Cẩm Hoa không để ý mình nữa cũng không giận. Liền lấy quyển sổ nhỏ giấu dưới gối ra. Rảnh rỗi chẳng có gì làm, thì xem thử nghệ thuật hội họa của cổ nhân vậy. Diệp Thanh ôm một tâm thái thưởng thức mỹ học mà mở cuốn sổ nhỏ ra. Bắt đầu lật từng trang ngắm nhìn, vừa xem vừa liên tục gật đầu. Giang Cẩm Hoa đã nhắm mắt lại, tai nghe thấy tiếng lật sách loạt xoạt, liền quay người nhìn về phía Diệp Thanh. Sau đó liền thấy Diệp Thanh giữa ban ngày ban mặt lại đang xem loại sách đó. Nàng lập tức đưa tay giật lấy cuốn sổ nhỏ trong tay Diệp Thanh. Sao giờ này còn xem cái này? Giang Cẩm Hoa chỉ cần cầm cuốn sổ đó thôi đã thấy nóng tay. Vậy mà Diệp Thanh còn dám lật ra xem ban ngày. Nàng thật sự bị sốc rồi. Diệp Thanh lại một vẻ mặt thản nhiên nói. Vẽ đẹp lắm, ta chỉ muốn thưởng thức thôi. Không được sao? Không được, rõ ràng nàng bị mấy bức vẽ trong này làm hư rồi. Giang Cẩm Hoa nói xong thì quay người, cầm cuốn sổ không có ý định trả lại chút nào. Diệp Thanh cười dở khóc dở lắc đầu. Nói thật thì cuốn sổ đó quả thật bị oan. Những chuyện tối qua đều là chủ ý của cô, chẳng liên quan gì đến sổ sách cả. Nhưng Giang Cẩm Hoa rõ ràng không biết điều đó, lập tức tịch thu luôn. Diệp Thanh đáng thương nhào tới, đưa tay ôm lấy eo Giang Cẩm Hoa. Phu nhân, trả lại cho ta đi. Đây là Tiêu Oánh cho ta mượn, ta còn phải trả lại cho người ta nữa. Nhị điện hạ còn chưa thành thân, giữ cái này cũng vô dụng. Khỏi cần trả. Giang Cẩm Hoa căn bản không mắc mưu Diệp Thanh. Diệp Thanh thấy không lấy lại được, lại nhào tới hôn lên vành tay Giang Cẩm Hoa, vừa hôn vừa nũng nịu. Ta không xem nữa được chưa? Van xin nàng đấy. Vành tay Giang Cẩm Hoa bị hơi thở nóng hổi của Diệp Thanh làm đỏ rực lên. Nàng lập tức lấy cuốn sổ nhỏ đắp lên mặt Diệp Thanh. Nếu nàng không muốn ngủ thì cút sang thư phòng. Diệp Thanh bĩu môi, tỏ vẻ tủi thân. Ta muốn ngủ mà, muốn ngủ thì ngoan ngoãn một chút. Hiểu chưa? Giang Cẩm Hoa đưa tay nhéo nhẹ mặt Diệp Thanh. Hỏi, người này đúng là giỏi giả vờ vô tội. Tối qua cũng là vậy. Nếu không thì nàng đã chẳng rơi vào bẫy. Hiểu rồi. Diệp Thanh chớp mắt, ngoan ngoãn nhét cuốn sổ nhỏ lại dưới gối. Rồi nhắm mắt, trông như thật sự muốn ngủ. Giang Cẩm Hoa thấy cô ngoan ngoãn rồi, lúc này mới nhắm mắt định ngủ. Nhưng Diệp Thanh nhìn thì ngoan ngoãn, thực ra lại gọi hệ thống trong đầu ra. Hệ thống, tối qua kích động quá, quên hỏi ngươi là độ hảo cảm tăng bao nhiêu rồi. Đúng vậy đó thân yêu, chúc mừng thân yêu. Tối qua độ hảo cảm từ 70 tăng lên 90, điểm đổi hiện tại là 167. Thân yêu cố lên nhé, chỉ còn 10 điểm độ hảo cảm nữa là có thể thật sự sống sót ở thế giới này rồi. Âm thanh chói tai của hệ thống lại vang lên, Diệp Thanh người cứng đờ. Cô không ngờ tối hôm qua lại tăng được nhiều độ hảo cảm đến vậy. Xem ra nhà cô Cẩm Hoa cũng không nghiêm túc như vẻ ngoài. Đôi khi còn thích mấy trò ca, CSTH, CS nữa. Nhưng nói thế nào thì nghe được tin tốt này, Diệp Thanh chỉ muốn lập tức ôm lấy Giang Cẩm Hoa mà hôn vài cái. Tất nhiên, cô không dám làm thật. Nếu hôn thật thì lại bị xử lý nữa. Thế là Diệp Thanh rất thảnh thơi nằm ngủ. Tảng đá trong lòng lúc này đã rơi được nửa khối. Chỉ còn 10 điểm độ hảo cảm nữa thôi. Mà cô còn một năm thời gian, Diệp Thanh cảm thấy thế nào cũng đủ dùng. Hai người ngủ một giấc thẳng đến khi mặt trời lặn, mấy nha hoàn trong viện đều nói phu nhân nhà họ thật có phúc. không chỉ không có trưởng bối quản thúc, mà quận chúa nhà họ còn cực kỳ cưng chiều phu nhân. Loại càn nguyên như vậy thật sự quá hiếm thấy. Nói gì thì nói, từ trưa ngủ tới chiều, những ngày tháng chẳng cần làm gì như thế. Các nàng quả thật vô cùng ngưỡng mộ. Giang Cẩm Hoa tỉnh lại, liền thấy mặt trời ngoài cửa sổ sắp lặn, còn mình thì đang tựa vào lòng Diệp Thanh. Giang Cẩm Hoa có chút không dám tin, lúc còn ở Giang Phủ nàng đâu dám buông thả như thế. Nếu mỗi ngày cứ ăn rồi ngủ mãi đến giờ này, không chỉ phụ thân nàng sẽ càm giam, mà các bà giáo dạy lễ nghi bên cạnh cũng sẽ nhắc nhở nàng. Ngược lại đến chỗ Diệp Thanh, thật sự chẳng ai dám quản nàng nữa. Giang Cẩm Hoa duỗi người một cái, cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm thư thái. Nàng đưa tay nhéo nhéo bên má Diệp Thanh, vành tai ửng đỏ rồi cúi người hôn lên má cô một cái. Trong lòng còn thấy khó hiểu sao lại có người trông mặt thì vô hại như vậy. Mà lúc trên giường thì vừa gấp gáp vừa dữ dội. Diệp Thanh bị Giang Cẩm Hoa đánh thức, mở mắt ra liền thấy Giang Cẩm Hoa đang nằm bò trên người mình. Diệp Thanh lập tức mỉm cười với nàng, ngủ ngon rồi chứ? Giang Cẩm Hoa gật đầu, ừ. Diệp Thanh nghiêng người hôn nhẹ lên môi Giang Cẩm Hoa. Vậy thì tối khỏi cần ngủ lâu nữa, nàng dám thử xem. Giang Cẩm Hoa véo tai Diệp Thanh, giọng mang theo uy hát. Diệp Thanh cười ôm lấy eo Giang Cẩm Hoa. Một lát nữa nàng sẽ biết ta có dám hay không. Sau khi cả hai rời giường, Diệp Thanh liền đi gọi Tống Chiêu tới ăn cơm. Cô và Giang Cẩm Hoa ngủ suốt cả ngày, mọi chuyện trong phủ đều do Tống Chiêu xử lý. Nhưng mỗi lần ăn cơm cùng Diệp Thanh và Giang Cẩm Hoa, cô lại cảm thấy bầu không khí giữa hai người họ đã khác hẳn. Tống Chiêu cảm thấy mình có nên ăn cơm chung với họ không nữa. Cô chỉ mong mắt mình bị mù đi cho xong. Diệp Thanh lúc thì kéo tay áo Giang Cẩm Hoa, lúc thì nháy mắt nũng nịu với nàng. Tống Chiêu cảm thấy mình ăn cơm chó đến no căng bụng, căn bản chẳng cần ăn nữa. Thế là Tống Chiêu ăn tối rất nhanh rồi vội vã rút lui, sợ bị ngập trong cẩu lương mà chết mất. Buổi tối, Diệp Thanh tắm trước, sấy khô tóc sớm rồi lên giường đợi Giang Cẩm Hoa. Đợi đến khi Giang Cẩm Hoa cũng lên giường, cô liền lập tức ôm lấy người ta. Giang Cẩm Hoa đưa tay đẩy cô ra. Sao dạo này nàng dính người vậy? Nhớ nàng mà. Diệp Thanh vừa nói vừa đặt những nụ hôn nóng bỏng lên má, lên môi Giang Cẩm Hoa, mãi mới bị nàng đẩy ra được. Nàng không thể chờ một chút sao? Tóc thiếp còn đang nhỏ nước đây, gấp gì chứ? Chẳng lẽ thiếp còn chạy mất à? Giang Cẩm Hoa lắc đầu cười bất đắc dĩ. Diệp Thanh nghe vậy đành ngoan ngoãn nằm yên một bên đợi, còn lấy cuốn sổ nhỏ ra, sán lại gần Giang Cẩm Hoa. Cẩm Hoa, chúng ta cùng xem đi. Ban ngày nàng nói không được xem mà, giờ trời tối rồi, có thể xem cùng ta rồi chứ? Giang Cẩm Hoa chỉ liếc qua nội dung trong sách, lập tức giật lấy rồi úp thẳng lên mặt Diệp Thanh. Diệp Thanh, nàng đúng là không biết xấu hổ. Ở với phu nhân của mình, không biết xấu hổ thì kệ chứ. Diệp Thanh nhỏ giọng lầm bầm. Giang Cẩm Hoa cũng bị cái lý lẽ vặn vẹo của cô chọc cười. Cách chương.